Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 241, bức họa cuộn tròn trong trái tim. Góc truyện audio.com. Chấm, phản ứng của Phong Đình Quân nhàn nhạt. Không có chuyện đó, cháu chắc chứ? Vâng, Phong Đình Quân chậm rãi đi tới bên cạnh tủ rượu. Chọn lấy một bình rượu đỏ. Rót cho mình một ly. Chỉ là hôm nay nhìn thấy đứa bé. Đột nhiên trong lòng dịu đi một chút. Ở trước mặt các con cũng không thể biểu hiện quá lạnh nhạt với mẹ của chúng. Bằng không thì sẽ tăng thêm khoảng cách với bọn nhỏ. Ông cụ Hình thở phào một hơi. Nói khẽ, trong lòng cháu nắm rõ thì tốt. Hơn 3 năm trôi qua rồi. Có một số việc cháu cũng nên buông xuống. Chú yên tâm, chú Hình, chú chính là không yên lòng. Mới tới thăm cháu một chút. Ông cụ Hình nói, căn biệt thự này quá vắng vẻ. Cháu ở chỗ này đi làm không tiện. Vẫn nên ở trong nội thành sẽ tốt hơn một chút. Gần công ty, tiết kiệm thời gian. Phong Đình Quân gật đầu một cái. Cháu vẫn đang tìm nhà ở, nhưng mà chưa thấy căn nào phù hợp. Đúng rồi, hôn lễ của cháu và Ngô Tiểu Thư chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Phong Đình Quân lấp láy. Hôn lễ, hủy bỏ rồi. Vì sao? Bởi vì cô ta không phù hợp. Ông cụ Hình hỏi. Hai ngày trước hỏi cháu. Cháu còn cảm thấy cô ta khá tốt. Sao bây giờ đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp? Cô ta đòi hỏi quá nhiều. Cháu không cho được. Tiền, tình. Phong Đình Quân nâng ly lên. Hướng về phía ánh sáng mặt trời buổi hoàng hôn. Trong ly thủy tinh trong suốt, màu đỏ sậm của rượu sóng lưu truyền. Đời này cháu có khó có khả năng sẽ lại thích một người. Ông cụ Hình cười lạnh. Đây là chuyện tốt, cháu hẳn nên vui vẻ mới đúng. Vâng, được rồi, thời gian không còn sớm. Cháu đã bận bịu cả ngày. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Phong Đình Quân uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay. Chú Hình. Chú thì sao? Một lát nữa Khánh An sẽ tới đón chú. Phong Đình Quân dừng lại một chút. Cân nhắc ngữ khí. Cũng không nói rõ ràng mọi chuyện. Chú Hình, Quách Khánh An, chú phải lưu tâm hơn một chút. Cháu luôn cảm thấy anh ta có điểm gì là lạ. Lúc trước anh ta còn khỏe mạnh không nhìn ra điều gì. Nhưng mà kể từ sau khi bị gãy chân. Rõ ràng có thể nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta lộ ra tia mờ ám. Ông cụ Hình cười. Yên tâm đi. Chỉ cần chú còn ở đây. Cậu ta không làm nổi lên sóng gió gì được. Đang nói. Bên ngoài truyền đến xe ô tô. Quách Khánh An chống gậy. Từ trên xe bước xuống. Khó khăn đi tới phía trước của biệt thự. Giơ tay gõ gõ. Chú Hình. Cháu tới đón chú. Ông cụ Hình lên tiếng. Vào đi. Quách Khánh An đẩy cửa ra. Anh ta so với trước đây nghiêm trọng hơn một chút. Tư thế đi bộ lộ ra vẻ quái dị. Nhìn thấy Phong Đình Quân. Như cười như không mà chào hỏi. Tổng Giám Đốc Phong trở về rồi sao? Sao thầy tiểu thư lại không có ở đây? Vừa mới không phải còn ôm ôm ấp ấp ở ngoài kia. Nhìn rất ân ái. Tôi còn tưởng rằng các người đây là tiểu biệt thắng tân hôn. Cho dù đó là tiên sinh nào đó không rõ danh tính. Hay là lục danh, còn có tên luật sư Hoắc ở nước ngoài. Rời xa tôi, em còn có rất nhiều lựa chọn. Đúng không? Anh cười khổ lau mặt một cái. Lấy điện thoại ra rồi bấm một dòng số. Sau một tiếng, người tới, anh đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên mặc tây trang. Dáng người hơi mập, đeo kính mắt, nụ cười cũng rất ôn hòa. Xin chào Tổng Giám Đốc Phong. Tôi họ Từ, bác sĩ Từ, mờ vào. Bác sĩ Từ khẽ mỉm cười. Đi vào căn biệt thự trống vắng. Quan sát bốn phía xung quanh. Ánh mắt dừng lại trước mấy lọ thuốc đặt trên bàn trà. Cô cầm mấy lọ thuốc lên nhìn qua. Biểu cảm trở nên nghiêm túc. Tổng Giám Phong, những thuốc này là ai kê cho anh? Bác sĩ tâm lý trước đây của tôi. Họ Triệu, Nhưng ông ta kê thuốc này cho tôi cũng không có hiệu quả gì. Gần đây tình trạng của tôi vẫn kém như trước. Căn bản là không ngủ được. Hơn nữa cảm xúc cũng không tốt. Cho nên tôi mời bác sĩ tới. Bác sĩ Từ gật đầu một cái. Tổng giám đốc Phong. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu với tư vấn tâm lý. Trước tiên tôi cần tìm được nút thắt trong lòng anh. Tiếp đó mới nghĩ ra biện pháp hóa giải cho anh. Được, bác sĩ Từ nói. Bây giờ tôi đặt câu hỏi. Anh trả lời. Trong mỗi một lần đặt câu hỏi, tôi sẽ cho anh hai lựa chọn. Anh cần dùng tốc độ nhanh nhất để cho tôi một đáp án. Nhất định không được dùng tới đầu óc suy nghĩ. Chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên trong tiềm thức để nói lên. Được, quả táo hay là chuối tiêu? Quả táo, rượu vang đỏ hay là rượu vang trắng? Rượu vang đỏ, bác sĩ Từ cười nói. Tổng giám đốc Phong, bệnh dạ dày của anh rất nghiêm trọng. Không thể uống rượu. Phong Đình Quân như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ. Chợt nhận ra mình bị gài. Anh bật cười. Chỉ là trong lòng phiền muộn. Cho nên uống một chút. Vẫn cần phải chú ý, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy chúng ta tiếp tục. Bàn trà hay là ghế sofa? Ghế sofa. Ảnh chụp hay là bức họa? Ảnh chụp. Ban ngày hay là buổi tối? Buổi tối. Màu đen hay là màu trắng? Màu đen. Đẹp hay xấu? Đẹp. Cây to hay cỏ nhỏ? Cây to. Chấm. Hoa hay lá? Hoa. Đơn độc hay kết bạn? Kết bạn. Hạnh phúc hay là bi thương? Hạnh phúc. Thích hay không thích? Thích. Cái chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, trong lòng anh liền sợ hãi. Mi tâm hơi hơi nhíu lên. Nhìn về phía bác sĩ Từ. Từ bác sĩ vẫn khẽ mỉm cười. Tổng giám đốc Phong, tôi nghĩ, nút thắt trong lòng anh tựa hồ không giống lắm với điều anh miêu tả. Yết hầu anh di chuyển lên xuống. Không nói nên lời. Tôi đã nhìn thấy trong email anh gửi. Nói rằng anh bởi vì bố mẹ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời mà đau thương quá độ nên mới dẫn tới rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Nhưng căn cứ vào quan sát của tôi, có lẽ tình huống nghiêm trọng nhất của anh, thật sự nếu không kịp thời can thiệp trị liệu, rất có thể sẽ sinh ra các vấn đề tâm thần khác như ảo giác thính giác, ảo tưởng, nghiêm trọng hơn chính là tâm thần phân liệt. Phong Đình Quân nhíu mày. Chấm, chính là bệnh tâm thần. Biểu hiện lâm sàng của các bệnh tâm thần rất phức tạp. Rối loạn lưỡng cực không phải là bệnh tâm thần mà chúng ta hiểu theo nghĩa bình thường. Nó đặc biệt hơn. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Phong, trong sự lựa chọn anh vừa làm, những gì anh mô tả với tôi là bức tranh cuộn tĩnh lặng và yên bình. Điều này có vẻ hơi khác so với hiện trường một vụ tai nạn xe hơi. Phong Đình Quân gật đầu một cái. Hôm nay tôi đi đến Nghĩa Trang, thắp hương cho bố mẹ tôi. Hung thủ hại chết bọn họ hơn 3 năm trước đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cho nên, chuyện này cũng không phải khúc mắc trong lòng bây giờ của anh. Bác sĩ Từ nói, trong những điều anh vừa mới lựa chọn, tôi thấy được một bức họa. Đêm tối tĩnh mịch, những ngôi sao lốm đốm đầy trời. Anh cùng với người phụ nữ anh yêu sâu đậm đứng ở dưới gốc cây đại thụ đang trổ hoa. Chụp một tấm hình, ảnh chụp được khoảnh khắc này. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Phong Đình Quân nghe xong có chút bực bội. Điều này có quan hệ gì với bệnh tình của tôi sao? Có, bác sĩ Từ nói. Tổng giám đốc Phong, cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Nút thắt ở trong lòng anh, e rằng phải cần đến người phụ nữ đứng bên cạnh anh trong tấm ảnh kia mới có thể tháo gỡ. Nếu như tôi đoán không sai, anh bây giờ đối với cô ấy rất mâu thuẫn. Yêu, nhưng lại mâu thuẫn với tình yêu. Chính là bởi vì mâu thuẫn như vậy, mới khiến cho nút thắt trong lòng anh không thể nào gỡ bỏ. Phong Đình Quân thở ra một hơi thật dài. Ngữ khí đã cực kỳ mỏi mệt. Tôi bây giờ chỉ muốn khôi phục lại bình tĩnh mà thôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi. Muốn khôi phục lại bình tĩnh, Trước tiên tốt nhất phải biết trong lòng mình muốn gì. Rốt cuộc là thích, hãy là từ bỏ, dù cho anh đưa ra quyết định gì. Một khi trong lòng không còn mâu thuẫn, tâm tư liền có thể mở rộng, cảm xúc hài hòa. Tổng Giám Đốc Phong, chi bằng anh tự hỏi bản thân mình một chút. Anh vẫn còn yêu cô ấy có phải không? Cách chương.